Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 521 Ngươi đau lòng. Tất cả mọi người, người người cảm thấy bất an. Cung Húc Tao thao tác quả thật là liền phản phất là trong bóng tối một vệt quang. Cao gầy ám vệ nhất thời cặp mắt sáng lên, không người, thở hồng hộc hướng về một bên Thập Nhất nhìn lại, Thập Nhất. Thập Nhất phân đội. Ngươi nhìn cái này vừa không có cô em. Hoặc là hai ta dựng một hỏa nhi. Ta miễn cưỡng công một cái. Thập Nhất nghe một chút, sắc mặt quả thật là đen như đáy nồi, ta còn là bị Oản Oản tiểu thư đánh chết liền như vậy. Quả nhiên, cung hút gió kia tao không có liêm sĩ thao tác cũng không phải là mỗi một người đều làm được. Tư Dạ Hàng vốn là một bồn lửa giận mà tới, nhưng là, nhìn lấy nữ hài giận đến nổ tung đằng đằng sát khí chạy đi, diệt hắn hậu cung, bộ dáng nhỏ. Nguyên bản muốn đem hắn thiêu hủy hầu như không còn lửa giận cũng bất tri bất giác liền hòa hoãn lại. Hứa Dịch mắt thấy Oản Oản tiểu thư đánh người đánh càng ác, biểu tình của ông chủ nhà mình càng hòa hoãn, thậm chí nhìn qua có vài phần vui vẻ, yên lặng vì đám người Thập Nhất điểm một cái đèn cầy. Hiếm thấy Oản Oản tiểu thư lại vì chủ nhân ghen, còn ra tay đánh nhau, xem bộ dáng là đừng hy vọng chủ nhân cứu người. Hứa Dịch đang giúp những người khác đốt đèn cầy đây. Thoáng qua liền thấy một cái bóng nhanh chóng hướng về phương hướng của hắn xông lại, a, Hứa Dịch sợ đến thiếu chút nữa đặt mông té xuống đất. Chính cung là ngươi, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong con ngươi sát khí đại thịnh. Hứa Dịch quả thật là mộng bức, không? Không phải là ta. Không quan hệ với ta. Là. Phải phải. Là ngươi a. Diệp Oản Oản vào lúc này làm sao có thể nghe lọt bất kỳ nói, ánh mắt đều nung đỏ rồi. Thở phì phò liền muốn trực tiếp đi lên đánh người. A. Chính. Cửu gia, Hứa Dịch sợ đến hồn phi phách tán. Ngay tại Diệp Oản Oản quả đấm muốn đánh đi lên trong nháy mắt, Tư Dạ Hàng đưa tay giữ lại cổ tay của nàng, ngăn lại công kích của nàng. Hứa Dịch nhìn lấy cách mình chỉ có 1 cm khoảng cách quả đấm, chợt thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa mệt lả. Diệp Oản Oản chết nhìn chồng chọc cứu Hứa Dịch Tư Dạ Hàng, quả thật là muốn tại chỗ nổ rồi. Hung tợn mở miệng, ta đánh hắn, ngươi đau lòng. Cái gì quỷ? Hứa Dịch thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, lắc đầu như đánh trống chầu, không đúng tuyệt đối không đúng a. Cái này đều cái gì não động a? Quả thật là phải cho quỳ a a a. Giờ phút này, Tư Dạ Hàng nhìn chằm chằm nữ hài sắp tức điên rơi vẻ mặt nhỏ, trong lòng một điểm cuối cùng tức giận cũng dập tắt, rộng lớn bàn tay đem nữ hài tay nhỏ nắm chặt. Đen nhánh con ngươi phản chiếu nàng nộ khí trùng thiên khuôn mặt nhỏ nhắn, khàn khàn âm thanh chậm rãi chảy xuôi ở trong màn đêm, lòng ta đau ngươi, tay không đau. Mới vừa rồi liền xe tử đều bị nàng đập ra một cái lỗ thủng, nhưng là nữ hài tay nhỏ lại trắng nõn béo mập, phía trên liền một chút da cũng không trầy. Diệp Oản Oản cơ hồ là trong nháy mắt bị Tư Dạ Hàng mỹ sắc mê muội, thần sắc hơi có chút chần chờ, ngươi. Ngươi muốn trèo tường tới ta cái này sao? Diệp Oản Oản âm thanh vẫn là trung tính thư hùng chớ biện, nhưng là, giờ phút này, lại khôi phục nữ hài ôn nhu mềm mại rõ ràng duyệt. Cũng còn khá nàng thanh âm không lớn, cộng thêm cung hút bọn họ đều lẩn tránh xa xa, cho nên không có nghe được. Ánh mắt của Tư Dạ Hàng như tinh hải, vốn chính là ngươi. Diệp Oản Oản nhất thời trợn to hai mắt, ai? Thật sự? Lúc nào? Ta làm sao không biết? Tư Dạ Hàng khóe miệng không dễ dàng phát giác kéo ra, chờ ngươi tỉnh rượu liền biết rồi. Diệp Oản Oản có chút bất mãn, tại sao phải chờ tỉnh rượu? Ta cảm thấy ta như bây giờ tốt vô cùng. Hứa Dịch chờ chúng ám vệ, không tốt đẹp gì được không? Bữa tiệc này, quả thực là bị đánh không giải thích được. Bất quá quá kích động. Ông chủ chung quy rốt cuộc đi ra vuốt lông rồi. Lần đầu tiên ăn thức ăn cho chó còn ăn đến cam tâm tình nguyện. Đây là có thể cứu mạng lương a. Tư Dạ Hàng sờ sờ đầu của nữ hài, về nhà. Ánh mắt của Diệp Oản Oản chiếu lấp lánh, đi nhà ngươi sao? Tư Dạ Hàng ánh mắt thâm thúy một chút xíu chuyển thâm, khắc chế hôn sự vọng động của nàng, chúng ta. Diệp Oản Oản quả thật là cầu mà không được, lộc cộc đi liền chính mình chui vào trong xe rồi. Cách đó không xa, trơ mắt nhìn lấy Diệp Oản Oản lên chiếc xe màu đen kia, Diệp Mộ Phàm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại rồi. Mẹ nó. Hỗn đảng. Ngươi cho ta xuống, ngươi làm sao xe của ai đều loạn lên, Diệp Mộ Phàm khẽ nguyền rủa một tiếng, mau đuổi theo. Cửa xe bên ngoài, Diệp Oản Oản méo một chút đầu theo dõi hắn, ngươi là ai?

sẽ lãng phí thời gian, Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Chúng ám vệ. Tả hữu đều là chết. Hoặc là bị đánh chết. Hoặc là bị thức ăn cho chó chết no. Nghĩ như vậy sau, Diệp Quảng Quảng cuối cùng là không còn lãng phí thời gian quản phía sau mấy cái kia rồi, thật vui vẻ mà đi theo Tư Dạ Hàn vào phòng. Vào lúc này Diệp Quảng Quảng tóc giả đã bị nàng khi ở trên xe tháo ra, áo khoác cũng kéo lung ta lung tung, vừa mới vào nhà, vừa đóng cửa lên, lập tức đem Tư Dạ Hàn đặt ở trên ván cửa liền muốn nhào. Bất quá, nhào tới một nửa liền bị Tư Dạ Hàn cho đè đầu, không cho náo, uống trước trà giải rượu. Nếu không chờ ngày thứ hai tỉnh lại lại đau đầu hơn đến lăn lộn. Cho tới bây giờ liền không nhớ lâu. Tư Dạ Hàn đi đón nàng thời điểm cũng đã để cho người đem trà giải rượu nấu xong, giờ phút này liền bày ra ở phòng khách trên bàn. Tư Dạ Hàn đi qua, dùng tay sờ một cái bát sứ, vào lúc này nhiệt độ vừa vặn cuốn rồi, Tư Dạ Hàn đem trà giải rượu chuyển đến trước mặt nữ hài. Diệp Quảng Quảng ngơ ngác nhìn chầm chầm trong tay Tư Dạ Hàn chén, quả thật là chấn kinh, ngươi đem ta mang về không phải là vì đi ngủ, lại là vì uống trà. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài cái kia vô cùng đau đớn, bị lừa vào trong biểu tình, sắc mặt đen một chút. Tên lường gạt. Ta không uống, phát hiện bị lừa vào trong Diệp Quảng Quảng tỏ vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục uống rồi, nếu không sáng mai nhức đầu, ta không. Ta cũng không phải là tới uống trà đấy. Ta biết rồi, ngươi gạt ta hay là đem bọn họ đánh chết đi. Diệp Quảng Quảng tóc rối bời, ném áo khoác liền lại muốn đi ra ngoài đánh nhau. Tư Dạ Hàn quả thật là nhức đầu đến không được, một tay đem người kéo trở về, án ngồi ở trên ghế, gần như cắn răng nghiến lợi mở miệng, uống ngủ tiếp. Diệp Quảng Quảng đầu nhỏ soạt một cái xoay qua chỗ khác, thật sự. Tư Dạ Hàn, thật sự. Nói xong, dùng muỗng canh đút tới bên mép của nữ hài. Diệp Quảng Quảng cuối cùng là yên tĩnh, ngoan ngoãn bắt đầu uống. Canh giải rượu cũng không biết làm sao nấu, chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất tốt, nữ hài uống một hớp, liền con mèo nhỏ híp mắt lại. Tư Dạ Hàn từng muỗng mà đút, Diệp Quảng Quảng uống một hớp liền hướng về Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn. Đến phía sau, Diệp Quảng Quảng dường như hơi không kiên nhẫn rồi, một cái theo trong tay Tư Dạ Hàn cầm chén đoạt lại, sau đó ngước đầu ực ực hai ba ngụm liền uống xong. Uống xong sau đó, đem chén không đưa cho Tư Dạ Hàn, uống xong, xong chưa? Có thể đã ngủ chưa? Tư Dạ Hàn. Con ngươi của Tư Dạ Hàn giống như sâu không thấy đáy hàng đàm, nhìn về phía nữ hài mở miệng nói, qua tới. Diệp Quảng Quảng nghe một chút, nhất thời cùng chơi từ nhỏ đạn đại bác tựa như nhào qua. Tư Dạ Hàn bị nữ hài đụng thân thể sau này nghiêng một cái, áo sơ mi đều cọ mở hai cái nút áo. Chống lại nữ hài lấp lánh hai con ngươi, Tư Dạ Hàn đưa ra một cái tay, chậm rãi ụp lên nữ hài hông lên, ngữ khí khó được ôn hòa, cùng ta tán gẫu một chút. Diệp Quảng Quảng nhất thời nhướng mày một cái, ngươi nói uống liền ngủ. Ừ, ta nói. Trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề, giọng nói của Tư Dạ Hàn mang theo đầu độc. Chiêu này hiển nhiên rất hữu hiệu, Diệp Quảng Quảng ngoan ngoãn gật đầu, ồ. Tư Dạ Hàn nhìn chầm chầm nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay sau đó mở miệng yếu ớt hỏi, ngươi thích ta, vẫn ưa thích mặt của ta, mặt của ngươi, Diệp Quảng Quảng không chút do dự trả lời. Tư Dạ Hàn hai con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra híp một cái, một giây kế tiếp, không nhanh không chậm cụp lên áo sơ mi nút thắt, chính ngươi ngủ. Tư Dạ Hàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Quảng Quảng quả thật là giống như bị trải qua sấm sét giữa trời quang, sững sờ tại chỗ. Tại sao? Tư Dạ Hàn trực tiếp cất bước hướng về đi lên lầu. Liền bóng lưng đều lộ ra tức giận. Diệp Quảng Quảng sững sờ một lát sau, bạch bạch bạch đuổi theo, mắt thấy Tư Dạ Hàn cặp kia chân dài to đi quá nhanh theo không kịp, Diệp Quảng Quảng cánh tay tại cầu thang trên tay vịn chống một cái, trong nháy mắt phi thân nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến Tư Dạ Hàn đằng trước, chặn đường đi của hắn lại. Diệp Quảng Quảng, tại sao? Tư Dạ Hàn, tự mình nghĩ. Tư Dạ Hàn mặt như phủ băng, trực tiếp mặt lạnh sắc đẩy cửa vào trong. Sau đó không nói một lời tiến vào phòng tắm, phanh, một tiếng, Diệp Quảng Quảng bị ném cánh cửa nhốt ở bên ngoài, quả thật là ủy khuất đến biến hình, giận đến một đầu nhào lên trên giường, ôm lấy chăn. Nàng thích hắn đẹp mắt thế nào? Tại sao phải tức giận? Tại sao muốn đem nàng nhốt bên ngoài? Tại sao đem nàng quẹo trở lại còn không theo nàng đi ngủ? Diệp Quảng Quảng chính khí đến quấy nhiễu chăn, dưới người đột nhiên có cái gì mềm mại núp nít đồ vật tại cũng a cũng. Diệp Quảng Quảng sợ hết hồn, vội vàng bò dậy. Một giây kế tiếp, liền thấy một cái mềm mại nhu trắng nõn tiểu nải oa theo trong chăn chui ra. Tiểu tử mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt, nhìn thấy Diệp Quảng Quảng thời điểm, bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó nháy mắt một cái. Chờ thấy rõ ràng nàng là ai sau, tiểu tử nhất thời buồn ngủ toàn tiêu, trong con ngươi phản chiếu ngàn vạn giống như ngôi sao vui sướng, nhất thời bò dậy liền nhào tới trong ngực của Diệp Quảng Quảng. Mẹ! Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm không có dấu hiệu nào theo trong chăn chui ra ngoài, đột nhiên nhào tới trong ngực chính mình gọi mình mẹ tiểu nải oa, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn ngây dại. Tư Dạ Hàn chính khí đến tại phòng tắm tỉnh táo, đột nhiên liền nghe phía ngoài truyền tới nữ hài thê thảm tiếng thét chói tai ta. Tư Dạ Hàn nhất thời sắc mặt một bên, quét một tiếng đẩy cửa chạy ra ngoài, chuyện gì xảy ra, Tư Dạ Hàn mặt đầy ác liệt. Một giây kế tiếp, liền thấy Diệp Quảng Quảng chính phờ phạt khuôn mặt nhỏ nhắn, kinh hoảng thất thố mà nhìn chầm chầm trong ngực tiểu nải oa, cái này là vật gì? Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, rất là bất đắc dĩ vuốt vuốt trán đầu, một hồi lâu sau mở miệng, con của ngươi. Diệp Quảng Quảng trực tiếp mộng bức mà lại, nhìn một chút tiểu nải oa, lại nhìn một chút Tư Dạ Hàn, ai sinh? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn lại đen mấy phần, ngươi. Nếu không chẳng lẽ còn có thể là hắn sinh sao? Diệp Quảng Quảng, không có khả năng. Tại sao chúng ta còn chưa ngủ liền có con trai?